Chương 1786, thu ta đi. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Phó Minh Hy, lại là có chút không nói gì, cái tên này đến tột cùng là đang diễn trò, hay là thật nghĩ để cho mình làm người môi giới của hắn Diệp ca, thế nào, thu ta đi. Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lên tiếng cười nói. Diệp Hoản Hoản, mọi người tại đây đầu tiên là nhìn Phó Minh Hy một cái, chợt toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản, thần sắc khó tin. Phó Minh Hy tại giới giải trí, thuộc về cấp đứng đầu, đi vẫn là quốc tế đường đi, là tinh thần giải trí hàng thật giá thật đang ăn khách nghệ sĩ bây giờ. Dưới con mắt mọi người, Phó Minh Hy lại có thể mặt dày mày dạn quấn Diệp Hoản Hoản, muốn cho Diệp Hoản Hoản làm người đại diện của hắn, cái này làm sao có thể bây giờ. Mọi người tại đây rốt cuộc minh bạch, tại sao Phó Minh Hy nói Thiệu Hành cướp người của hắn rồi lập tức. Thiệu Hành nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, thần sắc hơi có chút âm trầm. Bất quá, không thể không nói, tướng mạo cùng vóc người của Diệp Hoản Hoản này, đích xác là thuộc về cực phẩm, chính là thả ở trong giới giải trí, cũng thuộc về hiếm thấy, có thể quá hấp dẫn Phó Minh Hy thứ người như vậy, cũng không kỳ quái. Ha ha, Phó ca, nhìn ngài nói. Giờ phút này, Thiệu Hành trợ lý nhìn về phía Phó Minh Hy, Phó ca, ngài nhưng là tinh thần giải trí đang ăn khách ảnh đế, cái này Diệp Hoản Hoản điểm đen một đồng lớn, trước còn góp chư thần thời đại vốn chạy trốn. Thứ người như vậy, sao có thể làm người đại diện của ngài? Theo Thiệu Hành lời của trợ lý vừa dứt tiếng, Phó Minh Hy nhàn nhạt liếc nhìn trợ lý một cái, ngươi là cái thứ gì, ta nói chuyện với Diệp ca, cũng có chỗ ngươi nói chuyện. Phó Minh Hy nói xong, lần nữa nhìn về phía Thiệu Hành, Thiệu Hành, ta đối với ngươi rất thất vọng à, đây là trường hợp nào, chính mình cho không bù ổ cơ được, giữ lấy khắp nơi cắn người à. Theo Phó Minh Hy dứt tiếng, Thiệu Hành sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Trợ lý chính là cắn răng, nhưng người nam nhân kia là Phó Minh Hy. Nàng nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dám như thế hận Thiệu Hành, tại chỗ trong những người này, chỉ sợ cũng chỉ có Thiệu Hành rồi. À lúc này, Thiệu Hành nhìn về phía Phó Minh Hy, một tiếng cười khẽ, Phó ca, không cần phải bởi vì một nữ nhân, tổn thương hóa khí giữa huynh đệ chúng ta, ngươi nói đúng à. Đối với ngươi mở bê, Phó Minh Hy nói. Trước mắt, sắc mặt người đại diện của Phó Minh Hy hoàn toàn trắng bệnh, xong rồi lần này xong rồi, Phó Minh Hy nhân thiết, đây là muốn nước ta. Phó Minh Hy, ngươi chính là đừng cho thể diện mà không cần, ta nể mặt ngươi, kêu ngươi một tiếng Phó ca, ta không nể mặt ngươi, ngươi ở trước mặt ta, liền một con chó cũng không bằng. Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, trong mắt lóe lên một mảnh hàn mang. Nghe Thiệu Hành nói, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, đây cũng thật là không phải là Thiệu Hành nói mạnh miệng. Tinh thần giải trí tại Hoa Quốc tổng cộng có 3 chi nhánh lớn, mà ông ngoại Thiệu Hành, chính là tinh thần giải trí 3 chi nhánh lớn trong đó một nơi người phụ trách. Mà Phó Minh Hy, tuy là tinh thần giải trí đang ăn khách nghệ sĩ, nhưng ở trong mắt người ngoài, dường như lại cũng không có gì đặc biệt bối cảnh. Toàn bộ công ty tinh thần, cũng chỉ có chỗ này tinh thần giải trí người phụ trách, còn có người đại diện của Phó Minh Hy biết. Phó Minh Hy chính là cháu trai ruột bột lớn công ty tinh thần ngươi con mẹ nó. Nghe Thiệu Hành nói chính mình không bằng một con chó, Phó Minh Hy trợn mắt mở một cái, làm bộ liền muốn tiến lên chủ y hắn. Thấy vậy, người đại diện của Phó Minh Hy hù dọa tới hoa dung thất sắc, lập tức tiến lên ngăn cản Phó Minh Hy, ổn định đừng lãng nhân thiết ta, ngươi ở trong lòng ngàn vạn thiếu nữ nhân thiết ta ta ca cái này. Phó Minh Hy muốn thật đi lên chủ y Thiệu Hành, cũng không phải là đùa giỡn.